Chương 101, Thiên Thần Điện tu luyện. Phòng thời gian. Bởi vì Xéo bây giờ đã bắt đầu hành động, Dư A theo nạ rủ tô bọn hắn tại giáo sư cổ rễ nơi đó phát hiện tư liệu, bởi vì lúc đầu phải dùng mở ra phát chế tạo Xéo linh kiện máy móc bị cầm lấy đi chế tạo số 17 cùng số 18 cho nên bây giờ Xéo thực lực còn không bằng cái kia 2 tỷ đệ, vì đánh bại đồng thời hấp thu bọn hắn. Xeo nhất định sẽ nghĩ đại lượng hấp thu người địa cầu sinh mệnh năng lượng đến để thăng lực lượng của mình. Có dạng này một cái nguy hiểm, mà lại 10 phần sẽ che giấu khí tức của mình, làm cho nạ rủ tổ cũng không tìm tới hắn quái vật trên địa cầu khắp nơi lúc gần lúc hiện. Nạ rủ tổ cũng không yên tâm nữ nhân của mình cùng hài tử lại lưu tại trên địa cầu, đem các nàng tất cả đều dẫn tới thiên thần địa tới. Chỉ chịu phụ trách nhìn xem tiểu bùn mạ, mà Lý tiểu nương. Còn tốt bây giờ là tóc xanh trạng thái, nếu không nếu là lấy tóc vàng Lý Tiểu Nương xuất hiện ở đây, nói không chừng lại đột nhiên xuất ra hai thanh súng tiểu liên đến, nhìn xem nơi này có không có thứ đăng giá. Tất cả những người khác đều vây tại một chỗ, sớm đã trở thành tất cả mọi người chủ đạo nạ rủ tổ đứng tại trung ương nhất, ho khan hai tiếng, nói, hiện tại cũng nói một chút đi, mọi người biết đến liên quan tới robot sự tình. Ba ba. Trước đó ta cùng tỷ ỷ cổ lộ tại đi West City thời điểm, ở nửa đường bên trên gặp được một cái rất quỷ dị robot có phải hay không một cái da màu xanh biếc, dáng dấp rất giống côn trùng, mà lại trên thân có được rất nhiều người khí quái vật hai nạ dù tổ chuẩn xác đem Xéo bề ngoài đặc thù hình dung đi ra, cái này khiến Edith cùng tỷ ỷ cổ lộ tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Edith khiếp sợ nhìn xem nạ dù tổ, nói, ba ba. Làm sao ngươi biết nạ rủ tổ từ quần áo trong túi lấy ra một cái máy dò ngọc rồng. Ấn xuống đằng sau nhét vào trên mặt đất, từ máy dò ngọc rồng bên trong lập tức biến ra một đài máy tính. Nạ rủ tổ gõ mấy cái, lập tức từ trong máy vi tính điều ra cần tư liệu. Trước đó tại giáo sư cổ rễ sở nghiên cứu bên trong copy xuống tư liệu. Lúc này lấy 3G toàn bộ tin tức hình ảnh hình thức phát hình đi ra đây chính là ta cùng phạ xạ trước đó tại giáo sư cổ rễ sở nghiên cứu bên trong tìm tơ y đồ vật. Cái kia màu xanh lá robot gọi Xẻo, là lợi dụng tất cả cường đại người tế bào chế tạo ra một. Cái người nhân bản tạo ra con người, chỉ cần hắn hấp thu số 17 cùng số 18 đằng sau liền sẽ biến thành hoàn toàn thể, khi đó thực lực của hắn khẳng định vượt xa bây giờ ta. Edith nhìn một chút 3G hình chiếu 3G bên trên truyền phát ra Xẻo dáng vẻ, cùng trước đó bọn hắn nhìn thấy cái kia so sánh một chút, ngoại hình thượng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, cái này khiến Edith QNZ khẳng định bọn hắn gặp phải cái kia chính là Xẻo. Tỷ ỷ cô lồ khoanh tay đứng ở một bên, nhìn thoáng qua nạ rủ tổ lấy ra tư liệu đằng sau, nói, bất quá lời như vậy. Vì cái gì hắn không đi tìm số 17 cùng số 18 đâu bởi vì Xẻo một bộ phận cơ thể bị dùng để chế tạo số 17 cùng số 18. Hắn bây giờ lực lượng không bằng số 17 cùng số 18 hai người bọn họ, trực tiếp đi tìm bọn họ lời nói chẳng khác gì là muốn chết, mà lại giáo sư cổ rễ hẳn là ngay từ đầu căn bản cũng không có hy vọng đem số 17 cùng số 18, thậm chí là Xẻo phong xuất ra, Xẻo là mình từ giáo. Sư cổ rễ sở nghiên cứu chạy đi. Mà giáo sư cổ rễ tại bị chúng ta làm cho cùng đường mạt lộ tình huống dưới, mới bị ép khởi động hai người kia tạo ra con người. Nói đến cái này còn giống như là lỗi của chúng ta nạ rủ tổ gãi gãi gương mặt của mình, trên mặt tràn ngập vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng đầu đen rau muống không có nói ra, thoáng sửa sang lại một cái suy nghĩ của mình, sau đó nói, chỉ là cái kia 2 tỷ đệ bên trong một cái, thực lực liền cùng phả xạ tương đương, mà lại bọn hắn có được vô hạn nguồn năng lượng. Kỳ thật nói thật, trừ ta ra không ai có thể đối phó bọn hắn, nếu như Xẻo hấp thu cái kia 2 tỷ đệ, thực lực khẳng định vượt xa số 17 cùng. Số 18 lực lượng chi hòa, đến lúc đó muốn đối phó hắn liền thật phiền toái. Bất quá Xẻo ẩn tàng khí năng lực đặc biệt mạnh, trước đó sử dụng Thái Dương quyền từ trước mặt chúng ta trốn đằng sau vẫn không có cảm giác được hắn khí. Ba ba, ngươi có thể tìm tới hắn sao ta cũng không được, địa cầu quá lớn, Xẻo đem mình khí áp đến thấp nhất. Ta cu nở dê tìm không thấy hắn. Nạ dù tô lại lần nữa vuốt vuốt lông mày của chính mình, nói tóm lại, Xeo bây giờ vì đánh bại số 17 cùng số 18, ngay tại khắp nơi giết người, hấp thu nhân loại sinh mệnh năng nguyên đến tăng cường lực lượng của mình, nếu có cái nào địa khu sinh mệnh khí tức đột nhiên giảm bớt, đó phải là Xeo làm. Bất kể nói thế nào, robot thực lực tuyệt đối kinh khủng, vì đối mặt tiếp xuống địch nhân, chúng ta tất cả đều muốn tiến hành tu luyện. Mà đầu tiên phải giải quyết, chính là gỗ cụ trái tim vấn đề. Bún mạ mặc dù có thông minh đầu não cùng trên địa cầu mạnh nhất khoa học kỹ thuật, bất quá nàng dù sao không phải vạn năng, mà lại thiên phú của nàng chủ yếu ở chỗ điện tử cùng máy mo cờ khoa học, đối với sinh vật học cùng y lý học cũng không có quá nhiều nghiên cứu, gỗ cụ thân thể nàng là thật đã bất lực, nói, nạ dù tổ, ngươi dự định hướng ngọc rồng cầu nguyện để gỗ cụ thân thể khôi phục sao không? Ngọc rồng chỉ có hai cái nguyện vọng, mà lại muốn thời gian một năm đến khôi phục, đối mặt dô bất thời. Điểm cũng không biết sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, cho nên ngọc rồng nguyện vọng hay là trước giữ đi. Bụt mạ, ta có một ý tưởng, hẳn là có thể thử một lần, ngươi đi theo ta một cái. Nạ dù tổ đem bùn mạ gọi vào một bên, nói với nàng xuất quan tại gỗ cụ trái tim ý nghĩ, dù là bùn mạ biết mình nam nhân tư duy thiên mã hành không, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngươi nói phải dùng gỗ cụ tế bào cho hắn một lần nữa chế tạo một cái trái tim đi ra không sai, ngươi cũng biết. Lực lượng của ta có thể kích thích tế bào phân liệt, sinh trưởng cùng phân hóa, chỉ cần khống chế được tốt trả cờ dạ tỷ lệ, lợi dụng gỗ cụ trên người tế bào, hẳn là có thể chế tạo ra một cái thích hợp cho hắn nhất trái tim đi ra, dạng này thay đổi rơi nguyên bản trái tim hẳn là liền không có vấn đề đi. Người ý nghĩ này còn thật sự là đặc biệt. Bùn mạ nắm nuốt cằm của mình, lộ ra nghiêm túc suy tư biểu lộ, nói, nếu như là dùng gỗ cụ tế bào đến một lần nữa chế tạo trái tim, dạng này thân thể của hắn liền sẽ không tồn tại bài xích vấn đề, bất quá muốn tạo ra một cái có thể tiếp nhận Super Saiyan lực lượng trái tim, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản đi, bộ dạng này gỗ cụ thân thể có thể chịu đựng được sao, yên tâm đi, ta nghĩ chỉ cần vài phút là có thể. Nghe bùn mạ trong lời nói đồng ý ý nghĩ của mình, nạ dù tổ cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, sau đó trên mặt tươi cười, chỉ cái này thiên thần điện đặc biệt nhất một cái phòng, nói, ta sở dĩ sẽ đem các ngươi đều đưa đến nơi này, thứ nhất là bởi vì nơi này tạm thời tới nói vẫn còn tương đối an toàn, thứ hai chính là chỗ này có một cái kỳ lạ gian phòng, gọi là phòng thời gian, ở bên trong vượt qua thời gian một năm, bên ngoài cũng chính là một ngày mà thôi, nói cách khác dù là ta ở bên trong tiêu hết thời gian một tháng đến vì gỗ cụ chế tác trái tim, bên ngoài cũng chính là 2 giờ mà thôi. Gỗ cụ tuyệt đối chịu đựng được, nếu dạng này vậy thì bắt đầu đi cho gỗ cụ chế tạo mới trái tim quá trình cũng không tính thuận lợi, bởi vì Super Saiyan lực lượng quá mạnh, muốn tạo ra có thể chịu đựng lấy loại lực lượng kia trái tim, cho dù là nạ dù tổ cũng cần tốn hao rất nhiều kinh lịch, trong phòng thời gian dòng dã hao tốn nửa tháng, cũng chính là ngoại giới thời gian một tiếng, nạ dù tổ mới xem như hoàn thành. Cái này mới trái tim, đồng thời cấy ghép đến gỗ cụ trên thân. Gỗ cụ trải qua mấy ngày nữa tinh dưỡng đằng sau cụ nở dê hoàn toàn thích ứng mới trái tim, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, chẳng qua nếu như không phải có phòng thời gian, nạ dù tổ chỉ sợ thật không kịp chế tạo ra thích hợp gỗ cụ trái tim, khi đó gỗ cụ chỉ sợ nếu lại chết một lần. Gỗ cụ thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nạ dù tổ bọn hắn tu luyện kế hoạch cũng có thể bắt đầu, tìm được vở ghệ tạ khí đằng sau, nạ dù tổ lập tức phát động phi lôi thần chi thuật. Vở ghệ tạ vị trí là một chỗ vách núi, từ bị số 18 đánh bại đằng sau hắn vẫn đứng ở chỗ này, liên tục mấy ngày đều là dạng này, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, đứng ở chỗ này mấy ngày. Cảm giác được nạ rủ tổ khí đằng sau, vở ghệ tạ rốt cục mở ra cặp mắt của mình, nói, đừng tới quay rầy ta, ú rù mạ kỳ nạ rủ tổ. Ta không có muốn làm phiền ngươi ý tứ, chỉ là ta muốn cho ngươi đề cử một cái không sai tu luyện chẳng chỗ. Nạ dù tô một bộ làm người ta ghét mỉm cười, không có chút nào để ý vở ghệ tạ cái kia lạnh lùng ngữ khí, trên thiên thần điện có một cái phòng, ở bên trong tu luyện một năm, bên ngoài vẹn vẹn qua một ngày mà thôi, nơi đó có rất lớn trọng lực, nhiệt độ QNZ 10 phần nóng bức, không khí mỏng manh, hoàn cảnh có thể nói là 10 phần ác liệt, bất quá cũng là thích hợp nhất chỗ tu luyện, thế nào, muốn cùng đi sao ngươi nói là sự thật đương nhiên, loại chuyện này cũng không có lừa gạt ngươi tất yếu đi. Mà lại ta nghĩ ngươi cũng đã cảm thấy đi, ngươi đứng ở chỗ này nhiều ngày như vậy, cũng là bởi vì cảm thấy tại Super Saiyan phía trên cảnh giới vở ghệ tạ hai mắt nhíu lại, con mắt màu đen bên trong toát ra lạnh lùng ý cười, nói, xem ra ngươi hiểu rất rõ a ngươi quên sao thê tử của ta cùng nữ nhi đều là Super Saiyan a, phạ xạ so ngươi biến tạo ra Super Saiyan thời gian càng thêm dài, nàng QNZ đã sớm phát hiện cái kia Super Saiyan phía trên cảnh giới. Mà lại gỗ cụ thân thể cũng đã khôi phục, hắn cũng giống vậy muốn đi vào gian phòng kia tu luyện, gỗ cụ ở bên trong nghỉ ngơi một năm, ngươi trong này cũng chính là qua một ngày mà thôi, dạng này chính là 364 ngày chênh lệch, ta nghĩ ngươi cũng không muốn được gỗ cụ siêu việt đi. Ngươi nói đùa cái gì, ta vương tử vở ghệ tạ mới sẽ không bị cả cạ rổ tổ cái kia hạ cấp chiến sĩ siêu việt vở ghệ tạ lòng tự trọng quả nhiên mắc lửa, nhìn xem nạ rủ tổ cái kia khuôn mặt tươi cười, sắc mặt một mảnh dữ tợn, ta đi chung với ngươi bất quá ta có một điều kiện, ta muốn trước tiên đi vào không có vấn đề. Vở ghệ tạ lòng tự trọng quá mạnh, chỉ cần lợi dụng điểm này, muốn để vở ghệ tạ mắc câu rất dễ dàng, dạng như vậy. Muốn đi vào phòng thời gian người tu luyện hết thể chính là 6 cái. Vợ ghệ tạ cùng gỗ cụ đi vào trước, sau đó là phả xạ cùng Edith, cuối cùng chính là ta cùng tỷ ý cổ lộ đi vào, an bài chính là như vậy. Chờ một chút, vì cái gì ta muốn cùng cả cạ rổ tổ đi vào chung, bởi vì cái này phòng thời gian một lần nhiều nhất chỉ có thể đi vào 2 người à, chúng ta bây giờ không có thời gian, đương nhiên phải tận lực tiết kiệm. Hay là nói ngươi muốn theo ta đi vào chung đâu, hoặc là nói để tỷ ỷ cổ lỗ cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Vở ghệ tạ một mặt khó chịu, so sánh với cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ tu luyện, đơn thuần gỗ cụ đích thật là phải tốt hơn nhiều, mặc dù không quá thoải mái, bất quá lúc này vở ghệ tạ đã không còn gì để nói. Phòng thời gian bên trong chuẩn bị vô hạn đồ ăn, các ngươi có thể tùy tiện ăn, bất quá muốn mình nấu chín a, còn có phải chú ý thời gian. Các ngươi ở bên trong nhiều nhất chỉ có thể đợi 2 năm, cũng chính là ngoại giới 48 giờ mà thôi. Nếu như vượt qua thời gian sẽ như thế nào, nói như vậy phòng thời gian lối vào liền sẽ biến mất, các ngươi liền sẽ bị vĩnh viễn phong ấn ở bên trong, cho nên phiền phức nhất định phải chú ý thời gian. A đưa mắt nhìn vở ghệ tạ cùng gỗ cụ đưa vào động phòng ta nhô va ho là tiến vào phòng thời gian tu luyện đằng sau. Nạ rủ tổ đi tới thiên thần điện biên giới, từ nơi này có thể nhìn xuống địa cầu. Mặc dù trước mắt mà nói, kế hoạch của hắn còn tính là thuận lợi, nhưng là trong lòng của hắn luôn có chút cảm giác bất an. Ta giống như có chỗ nào quên lãng.